Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, bởi vì điểm mấu chốt vì lẽ đó gọi người, kho bảo hiểm bên trong, ngày hôm nay đến đây muốn đi qua buông lỏng một chút. 12 tên nam nữ nhà giàu giờ khắc này là sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, càng là nhìn thấy cái kia ngã sấp mặt mấy bộ thi thể. Bọn họ thích giết chóc không có sai, hơn nữa cũng là quá tới tham gia cũng hưởng thụ giết chóc thịnh yến. Nhưng là, bọn họ là tới giết đi người khác, không phải là muốn để cho người khác giết. Albany ở Sevilla, khu vực quan chỉ huy gọi là Conrad, tên đầy đủ rất dài, Baker không có đi nhớ. Đồng thời, một cái chết người có tên chữ là không cần đi nhớ kỹ. Lúc này giờ khắc này, thành tựu hostel ông chủ lớn, Conrad mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ đột nhiên xuất hiện ở hắn phòng an toàn Baker, trầm giọng nói: "Ngươi là ai?" Baker nhìn lại, khóe miệng cong lên: "Không quen biết ta." Conrad rất là thành thật gật đầu. Lúc bình thường, hắn là không quá sẽ xuất hiện tại đây khách sạn, nhưng ngày hôm nay là mỗi tháng một lần nhà giàu biểu diễn nhật. Thành tựu khu vực quan chỉ huy, Conrad một ngày này là muốn đi qua cùng đi. Baker cười ha ha, không quen biết ta, ngươi phái người đi bắt ta, là ngươi cảm thấy ta xuẩn, vẫn cảm thấy chính ngươi rất ngu, người trẻ tuổi, không muốn, xít, thượng đế. Baker mặt không hề cảm xúc trực tiếp một phát đạn đánh vào Conrad bắp đùi phải trên. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về tiếng thét chói tai liên tục ở bên ngoài ra dáng lắm. Ở đây chẳng bằng con chó, nam nữ nhà giàu lạnh lùng nói. 3 giây đồng hồ sau, ai lên tiếng, ta giết ai, lời nói hạ xuống, 12 tên nhà giàu trong nháy mắt lựa chọn từ tâm. Cái kia 6 tên nữ nhà giàu càng là dùng 2 tay gắt gao bưng miệng mình. Trong lúc càng có không gián đoạn nức nở mà tới, một tên hói đầu nam nhà giàu nỗ lực dùng tiền cùng Baker cầu xin. Ta có tiền, ngươi thả. Baker trực tiếp nổ súng. Còn lại 11 tên nhà giàu cả người run rẩy, cuộn mình ở một góc bên trong, nhìn cái kia chừng 2 mắt ngã sấp mặt hói đầu phú Hauser sắt run. Baker cười gằn một tiếng, xoay người trực tiếp 3 súng đánh nổ kính chống đạn. Bên trong bị trói ở trên ghế da mặt xanh thũng người kia chính là Bruce. Baker 4 thương trực tiếp nổ nát Bruce cánh tay cùng 2 chân ràng buộc. Mặt không hề cảm xúc nói rằng, nơi này không có chuyện của ngươi, cút đi. Sau 5 phút, Baker mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ hướng về bên ngoài lảo đảo đi đến Bruce. Sau đó một lần nữa đưa mắt rơi vào cái kia 11 tên nhà giàu trên người. Coi như là bị trói chính là cái người xa lạ, Baker cũng sẽ thả hắn đi. Rất đơn giản, Baker giết người, nhưng chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Cho tới 2 người này có thể hay không đi ra ngoài. Có thể, nếu như tốc độ nhanh một điểm lời nói, lái xe tách ra đại lộ đi đường nhỏ lời nói, nói không chắc vẫn có thể có an toàn đến văn minh thành thị cơ hội. Cái gì? Đưa Phật đưa đến Tây? Baker không phải thánh mẫu, hắn là thích khách tới. 1 giây sau, ta muốn mời các ngươi giúp một chuyện. Baker khóe miệng hơi cong lên, hướng về cái kia 11 tên nhà giàu lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi muốn đi sao? 11 tên nhà giàu điên cuồng gật đầu. Dáng dấp khác nào gà con mổ thóc. Baker cười nói, cái kia đi thôi. 11 tên nhà giàu nghe nói hơi sững sờ. Lập tức, một cái hèn mọn trung niên nam sĩ đứng dậy, sau đó điên cuồng hướng về kho bảo hiểm bên ngoài chạy đi. Nhưng, phịch một tiếng, hèn mọn trung niên nam một cước ở bên ngoài, một cước ở bên trong. Dừng lại ở đây, nữ sĩ ưu tiên. Tối thiểu thân sĩ lễ phép đều quên rồi sao? Baker mặt không hề cảm xúc nói. Lập tức ánh mắt một lần nữa nhìn về phía còn sót lại 8 nam 2 nữ 10 tên nhà giàu nói rằng: "Nhớ kỹ quy củ, ta không thích giết người." 10 tên nhà giàu ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng, 8 tên nam sĩ ánh mắt rơi vào cái kia 2 tên nữ sĩ trên người. Ý tứ không nghi ngờ chút nào. "Các ngươi đi trước." 2 tên nữ nhà giàu điên cuồng lắc đầu. Người này chính là cái sát thần. Ai biết hắn có thật lòng không? Vạn nhất các nàng mới vừa đứng dậy, lại bị người này tìm tới cái gì hắn lý do? Cái kia chẳng phải là gặp vận rủi lớn. "Không đi." Baker cười nói. "Ta đếm 3 giây. Không đi. Vậy cũng chớ đi rồi." Lời nói hạ xuống, cái kia 8 tên nam sĩ sốt ruột. Bên trong một tên nam sĩ mở miệng chính là một trận tiếng chim hướng về cái kia 2 nữ 10 kỳ oai. Câm miệng, không nhớ rõ ta nói rồi cái gì sao? Ngoặc kép, Baker nhìn bên trong còn lại 9 tên. Bên trong còn có 2 tên tè ra quần nhân sĩ thành công. Lạnh lùng nở nụ cười, bưng bắp đùi nằm trên đất, Conrad cắn răng. "Ngươi, Baker ở cho Conrad mặt khác một con bắp đùi đưa đi một phần lễ vật. Mặt không hề cảm xúc nói rằng: "Vội vã nói chuyện làm gì? Ngươi đám kia tiểu đệ còn ở trên đường đây. Hiện tại không đến cùng ngươi lúc nói chuyện. Không muốn ngươi đám kia tiểu đệ lại đây cứu ngươi." Conrad hai cái tay đã không đủ dùng. Cũng không thể một cái tay đè lại một bên đi. Lại không nói tạo hình nhìn có được hay không. Hai tay theo, đè hai chân, kết quả cuối cùng chỉ có một cái. Vậy thì là hai bên cũng như cùng mở ngăn thả nước, như thế gặp mất máu quá nhiều mà chết. Baker thấy thế lắc lắc đầu, đi tới biểu diễn bên trong phòng, tìm tới một cái nạp điện xung thiêu hồng điện lạc thiết. Sau đó đi ra, Conrad hai con mắt bạo xúc. Baker mỉm cười nói: "Có muốn hay không?" 3 giây đồng hồ, Conrad ánh mắt gắt gao như cùng ăn người như thế nhìn kỹ ở trên cao nhìn xuống. "Baker, đây là một ác ma." "Là cái ác ma, nghĩ thì nghĩ, có thể có hoạt hy vọng, ai muốn ý đi chết." Conrad hướng về Baker làm mất đi một câu "ngươi sẽ chết" rất thê thảm lời hung ác. Sau đó nhận mệnh giống như nhắm lại hai con mắt, mở ra hai bên bắp đùi. Một giây sau, dường như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh đầy giấy toàn bộ kho bảo hiểm. Nhắm chặt mắt, gắt gao cắn chính mình hàm răng, Conrad cả người run rẩy dường như co giật như thế. Hai chân không ngừng co giật dường như lò xo như thế. 10 giây đồng hồ sau, Baker đem bàn ủi điện ném đến một bên. Lập tức lông mày nhíu lại nhìn về phía cái kia còn sót lại 8 người. 3 giây đồng hồ đều qua, các ngươi còn chưa đi?" Nói, Baker không giống nhau, không chờ 8 người kia có phản ứng, hiểu rõ nha một câu. Phốp, ngoặc kép, khác nào 8 viên đại dưa hấu chín dục nứt ra, âm thanh từng cái vang lên. Baker ánh mắt đảo qua góc tường nói rằng: "Nếu không đi, vậy thì lưu lại chứ, thả bọn họ đi." "Làm sao có khả năng?" Vẫn là câu nói kia. Baker không có gặp phải là quyết định sẽ không chuyên môn quản, nhưng gặp gỡ Baker cũng sẽ thuận lợi đi quản. Người sở dĩ là người là bởi vì mặc kệ như thế nào đều có một cái điểm mấu chốt, tỉ như Baker. Nhưng những này cô quạnh trống vắng đến lấy giết người làm vui ra hỏa đã không tính là người. Giết bọn họ, Baker không hề tâm lý trở ngại. Thậm chí, Baker từ nơi sâu xa nghe được bao nhiêu nam nữ âm thanh ở bên tai của hắn nhẹ giọng nói: "Cảm tạ." Hai chữ, ảo giác sao? Có thể, Baker giải quyết xong này một đám cầm thú sau khi, ánh mắt rơi vào cả người đổ mồ hôi lạnh. Khác nào rót một cái tắm rửa Condra trên người tự giới thiệu mình. "Tên của ta, Hero Mountain, xế chiều hôm nay mới vừa tới đây. Sau đó thì có một nam một nữ sát thủ muốn bắt cóc ta. Nam gọi Anban, nữ gọi Berami,